Đế bá, chương 7187, không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo tiểu tử, ta cho là ngươi xê. Hết rồi, còn sống. Ha, ha, ha, còn sống. Cái này lóe ra yếu ớt toàn chi quang lão đầu không khỏi cười to nói. Lý Thất Dạ nhìn lão đầu này một chút, nhàn nhạt nói ra, ta nhìn Khô Thạch viện đều bị bưng. Ta cho là ngươi xê. Hết rồi, không nghĩ tới, ngươi còn sống thật tốt nha. Ha ha, hắc, tên vương bát đản kia cũng không phải muốn ta, mà là muốn cái đồ chơi này mà thôi. Ta có thể xê, hết sao? Lão đầu này cười hắc hắc nói ra. Trước mắt lão đầu này, chính là tại Khô Thạch viện dưới vách núi lão đầu. Cái kia giả thần giả quỷ gia hỏa. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua lão đầu, sau đó lại nhìn một chút toàn chi quang nguồn sáng, hai mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút, mà lão đầu một bộ đáng vẻ không quan trọng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hắc hắc nói, tốt, tiếp xuống, liền giao cho ngươi, cùng ta không có quan hệ gì, ta chẳng qua là xem náo nhiệt mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn một chút lão đầu này, nói ra. Ngươi xác định cùng ngươi không có quan hệ gì? Có quan hệ gì với ta? Lão đầu này nhún vai, một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng, nói ra, bây giờ muốn biết bí mật, cũng không phải ta, mà ngươi là, lại nói, ngươi cùng ta khác nhau ở chỗ nào đâu? Ngươi dựa dẫm vào ta trộm cắp ra tất cả bí mật, trộm đi tất cả ký ức, cho nên ngươi căn bản không cần ta. Lý Thất Dạ không khỏi híp một chút con mắt, nhìn xem lão đầu, chậm chậm nói, vậy ngươi nói tới nghe một chút, bí mật này là cái gì? Ha ha, tất cả bí mật không phải liền là tại trong thức hải của ngươi sao? Không phải tại trong trí nhớ của ngươi sao? Ngươi đem tất cả đều trộm đi, ta làm sao biết đâu? Lão đầu này một bộ lợn xê hết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Nhìn thấy lão đầu, nói ra, không thích hợp, làm sao không được bình thường. Lão đầu này buông tay, nói ra, người năm đó chính mình đùa nghịch mưu kế. Nên trộm, cũng đều trộm, hiện tại ngươi nói với ta không thích hợp. Ngươi sẽ không vẫn luôn không có giải khai bí mật này gì? Kỳ thật, chính ngươi cũng vẫn luôn không biết đây là bí mật gì. Ngươi trong trí nhớ, căn bản cũng không có bí mật này. Ngươi là giá thoáng một thương thôi. Nó căn bản không tại trong trí nhớ của ta. Lý Thất Dạ nhìn thấy lão đầu này nói ra. Huy, huy, huy, tiếu tử, đừng ngậm máu phun người a. Chính ngươi trộm đi tất cả ký ức. Bí mật liền giấu ở chỗ nào? Ta nhưng không có hố ngươi, là ngươi lừa ta, mặt khác, đó chính là, ngươi sự tình, vậy căn bản liên chuyện không liên quan đến ta, có được hay không, lão giáo này một bộ không liên quan gì đến ta bộ dáng. Lý Thất Dạ hé mắt, nhìn trước mắt cái này ngõn sáng, sau đó lại nhìn xem trên người hãn phát tán đi ra toàn chỉ quang. Nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi nói một chút nhìn. Ngươi cái này toàn trí quang là thế nào tới? Trời sinh nha, ta sinh ra tới liền có toàn chi quang. Cái này không được sao? Lão đầu này trừng hai mắt, nói ra, chẳng lẽ ta liền không thể sinh ra tới có được toàn chi quang? Sao, vậy cái này lại là chuyện gì xảy ra đâu? Liếc nhìn toàn chi quang nguồn sáng, nói ra, chính ta sinh một quá trứng không được sao? Đây nhất định là ta sinh toàn chỉ quang. Toàn chỉ quang tại trong thân thể ta uấn dưỡng lâu như vậy. Cho nên, liền sinh ra cái này. Toàn chỉ quang nguyên, có vấn đề gì? Lão đầu này không khỏi lý trực khí tráng nói ra. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem lão đầu này. Vì cái gì không phải? Lão đầu này chừng Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ trên dưới nhìn thấy lão đầu. Chậm chậm nói, nhìn bộ dáng, ngươi không có bị trấn áp, làm sao con ở lại đây đâu? Cái này sao? lão đầu không khỏi trên dưới xem xét chính mình một lần. Cuối cùng năm ở nơi đó, nói ra, ta yêu nơi này ở lại, ngay ở chỗ này ngây ngô. Có vấn đề gì? Kỳ thật, ngươi cũng không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu này, chậm chậm nói, phi, ngươi dừng như vậy xem thường ta có được hay không? Lão đầu này không khỏi nhảy dựng lên, bị Lý Thất Dạ một ngụm vạch trần. Đối với Lý Thất Dạ trừng mắt hét lớn, ni ná, ta bị người lão già này hổ một thanh. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, cười mắng nói, móa nó, bí mật gì liền giấu ở ta trong trí nhớ. Kỳ biết, ngươi là muốn ta giúp ngươi giải khai bí mật này, tê người chim gì cũng không. Thôi đi, chính ngươi trộm đi hết thầy, nên có đều có, ta có hết thầy ký ức, ngươi cũng có, bí mật này không phải giấu ở ngươi trong trí nhớ, còn có thể giấu ở nơi nào, tiên người của ta còn có địa phương nào có thể giấu được bí này. Lão đầu này tức, Lý Thất Dạ trên dưới quan sát một chút lão đầu, cũng nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, tiên người ngươi đích thật là không giấu được bí mật, nhưng, trên người ngươi cũng không có bất luận bí mật gì, bởi vì căn bản cũng không có bí mí, ngươi ngay ở chỗ này nói mò chứng gì. Lão đầu này không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như căn bản không có bí mật, ngươi ở chỗ này làm gì? Ngươi còn suy nghĩ bí mật này làm gì? Hắc, không phải cũng là ngươi cho là trong này nhất định có bí mật. Lý Thất Dạ xem xét lão đầu này một chút, nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi vì cái gì cảm thấy mình có bí mật? Ta sinh ra liền có bí mật, cái này không được nha. Lão đầu này tức giận trắng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ta là tiên thiên mà sinh, chỗ nào giống ngươi? Phàm phu tục tử, sinh ra tới chính là một tấm giấy trắng. Không có cái gì, nói chuyện gì bí mật. Ngươi một sinh ra, liền cho là mình có bí mật. Nhưng, chính mình lại không giải được bí mật này. Cho nên, ngươi cảm giác bí mật này không phải là thượng thiên không thế. Cho nên, ngươi tập trung tất cả lực lượng, phát động lên một lần chinh thiên chi chiến. Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu, hiểu được, tùy ngươi nói thế nào, bí mật ngay tại trong trí nhớ, có thể hay không giải khai, liên xem chính ngươi, nếu như ngươi không giải được, vậy liên không có duyên với ngươi, chuyện không liên quan đến ta. Lão đầu này một bộ muốn bày nát bộ dáng, ngươi không muốn giải khai. Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, nhìn xem lão đầu này, chậm chậm nói, liên quan ta cái rầm, ta cái gì cũng không biết, ký ức ngay ở chỗ này, hiện tại ngươi cũng đuổi theo tới, nguồn sáng cũng ở nơi đây, chính ngươi thực lực cũng đủ rồi, tất cả có được điều kiện, ngươi cũng có, giải không hiểu, đó chính là ngươi sự tình, không liên quan ta cái gì thí sự. Lão đầu này một bộ ta không có hứng thú bộ dáng, không nên quên. Ta thế nhưng là có ngươi ký ức người. Lý Thất Dạ nhìn thấy lão đầu này, chậm chậm nói, lão đầu này nở nụ cười gần, nói ra, ngươi có được trí nhớ của ta, thì tính sao, vậy cũng là chuyện quá khứ. Ngươi, kiểu gì cũng sẽ cải biến, tiên cũng sẽ cải biến, cho dù là ta cái, này trời sinh tiên, cũng giống vậy không thay đổi. Hiện tại, ta đối với hết thảy không có hứng thú, ăn thua gì đến chuyện của ta. Thật sao? Lý Thất Dạ đi trái vuốt đụng vào cái này ký ức quá khứ. Trên thực tế, trước kia cũng trải vuốt qua, nhưng lúc kia còn lâu mới có được cường đại đến loại tình trạng này, không có khả năng nghịch thời gian đi thăm dò cùng thực hiện. Hiện tại hân có thể làm được đến, đó là không thích hợp. Lý Thất Dạ đi đụng vào ký ức quá khứ, nhìn xem lão đầu, nói ra, ngươi gặp qua một dạng cảnh tượng. Cái gì một dạng cảnh tượng? Lão đầu này lạnh lùng liếc Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, Trinh Thiên, ngươi gặp qua lão Tạc Thiên, mà lại, không chỉ một lần gặp qua, những thứ đỡ khác, ngươi khả năng không biết. Nhưng, lão Tạc Thiên, bất luận thế nào biến, thế nào ma diệt, ngươi cũng không có khả năng quên. Trước kia, tại ngươi trong trí nhớ, ta chỉ là đem lực chú ý dừng lại tại lão Tạc Thiên trên thân, mà không phải ngươi tự thân. Vậy cũng là chuyện của ngươi. Lão đầu này không quan trọng bộ dáng, nhẹ nhàng khoát tay áo. Đồ chính là nói, ngươi ý thức được một vấn đề. Lý Thất Dạ nhìn thấy lão đầu, chậm rãi nói ra, ngươi ý thức được mình tại này trước đó, nhất định gặp qua lão Tạc Thiên. Mà lại, đây là ngươi lần thứ hai chỉnh thiên. Đây có phải hay không là rất kỳ quái? Lý Thất Dạ mà nói, để lão đầu này không lại vì đó bắt đầu trầm mặc. Ngươi nói đúng, là ta không để ý đến. Bí mật, ngay tại trong trí nhớ của ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi gật đầu, chậm chậm nói, ta vẫn cho là ngươi cũng biết bí mật, cho nên, ở trong trí nhớ dùng không thể nhìn kỹ thủ đoạn che lại. Cho nên, ta là lật khắp tất cả ký ức tuyến. Nguyên lai, bản thân không ở chỗ ký ức, mà là ở cảm giác của ngươi. Ngươi cảm giác cho là, chính mình đã từng thấy qua lão Tạc Thiên. Như vậy, cảm giác bên ngoài sự tình, liên không ở đây ngươi trong trí nhớ. Lão đấu này không nói, ngươi quên không được loại cảm giác này. Nhưng, ngươi đã bê, ý đánh xuống tới. Đã là thất bại, đã không cách nào biết được đây hết thảy. Cho nên, ngươi cho là cái này nhất định là có bí mật. Mà lại, bí mật liền giấu ở trong trí nhớ của ngươi. Ngươi cũng giống vậy cho là, trên người mình, nhất định bị cất giấu bí mật. Chỉ bất quá, ngươi không giải được mà thôi. Tùy ngươi thế nào suy đoán, ngươi cho là có đạo lý. Vậy chính là có đạo lý. Lão đầu không khỏi không hứng thú lắm bộ đáng. Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu, lại nhìn xem toàn chỉ quang nguồn sáng. Chậm rãi nói ra, ta đã từng có cái ý nghĩ to gan. Muốn nghe hay không nghe chút? Lão đầu trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng hắn nhìn Lý Thất Gia, chậm rãi nói ra, có cái gì ý nghĩ to gan? Ngươi hoặc là sống thêm đời thứ hai, hoặc là ngươi chính là một loại nào đó hình thái mà đản sinh ra. Chỉ bất quá, BIC hém tới hết thảy đi qua. Lý Thất Gia nhìn xem lão đầu, chậm chậm nói, lão đầu cũng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Gia, chậm chậm nói, như thế nào hình TH? Cái này khó mà nói. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, tỷ như nói, lão Tạc Thiên có thể có chính mình pháp tướng, cũng có chính mình báo kiếp, mà ta cũng từng lấy chính mình một đạo thần thức tạo hình thành một người khác, lại hoặc là ta pháp tướng đản sinh ra một cái khác cường đại. Các ngươi có phải hay không quá biến thái, quá tàn nhẫn, đem chính mình chia năm xẻ bảy. Lão đầu này nhìn thấy Lý Thất Dạ nói ra, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như ngươi cũng là chia năm xẻ bảy bên trong thứ nhất dâu. Lão đầu này trầm mặc không nói, qua một hồi lâu, hẳn chậm rãi nói ra, ta đã biết đủ nhiều, ta cũng đủ cố xưa. Cách chương.